Cô vợ tỷ phú mua một tặng một. Chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình An Nhã quay đầu nhìn con trai, nheo mắt lại. Dù Ninh Ninh nhìn thấy bọn họ hôn nhau, nhưng ở nơi cao như vậy cậu cũng không thể nhìn rõ gương mặt của Diệp Sâm. Cô thoáng yên tâm, vuốt bụng tỏ vẻ đáng thương. Cục cưng, mẹ đói quá. Ninh Ninh yên lặng nhìn dáng vẻ già chết trên sofa của Trình An Nhã, thậm chí còn không quan tâm bộ lễ phục hơi tụt xuống, để lộ một mảng da thịt trắng ngần. Hình ảnh này đúng là xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Cậu nhóc âm thầm khinh bỉ liếc mắt nhìn Trình An Nhã. Mẹ đúng là thùng cơm, chỉ biết ăn. Tuy nghĩ vậy nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn đi xuống phòng bếp hâm lại món mì thịt gà đã chuẩn bị sẵn bưng ra cho Trình An Nhã. Cục cưng à, nuôi con thành một đứa bé chu đáo như vậy, mẹ đúng là có cảm giác rất thành công. Trình An Nhã cười, Ninh Ninh cười nhưng không nói. Bởi vì Trình An Nhã là người mẹ mà cậu thương nhất cho nên cậu mới săn sóc chu đáo như vậy. Còn về những người khác cũng đừng hòng. Xét về bản tính, Diệp Sâm và Ninh Ninh giống hệt nhau. Nhưng Ninh Ninh biết cách giả vờ hơn Diệp Sâm. Bề ngoài có vẻ hiền hơn thôi. Mẹ à, sợi dây chuyền này nhìn quen mắt quá. Trình An Nhã bị mắc nghẹn thịt gà, ho sặc sụa. Cô thích ăn cay, nên Ninh Ninh đã cho rất nhiều ớt vào bát mì. Cô bị nghẹn ho đến nỗi nước mắt giàn giụa. Mẹ sốt ruột gì chứ? Ninh Ninh vội rót cho cô ly nước. Lúc này Trình An Nhã mới thở bình thường trở lại. Con biết à, con trai của cô nghiên cứu đá quý từ khi nào vậy? Ninh Ninh lắc đầu. Con chỉ thấy quen mắt thôi. Ồ, cũng may. Hại cô uổng công lo lắng. Bởi vì bình thường mỗi khi Roger Tia xuất hiện thì Diệp Sâm sẽ có mặt. Không nói chuyện nữa. Chắc mẹ mệt rồi. Con đi pha nước tắm cho mẹ đây. Ăn xong mẹ đi tắm rồi ngủ đi. Trình An Nhã gật đầu. Cậu nhóc lắc lư đi vào phòng tắm. Trình An Nhã bỗng phát hiện. Tiềm năng làm bảo mẫu của con trai cô đã được cô khai quật một cách quá hoàn hảo. Trong phòng làm việc, Ninh Ninh đăng nhập QQ. Avatar của cậu ba nhà họ Diệp đang sáng. Đôi môi đỏ hồng của Ninh Ninh cong lên. Đúng là hiếm thấy. Ninh Ninh là thiên tài máy tính, thao túng các giao dịch hậu trường trên mạng toàn cầu như cá gặp nước. Muốn có thông tin liên lạc của Diệp Tam Thiếu dễ như trở bàn tay. Cách đây một tuần, cậu nổi hứng hack nick của Diệp Tam Thiếu. QQ của Diệp San có thâm niên hơn mười mấy năm, tình cảm khá sâu đậm. Khi Nick bị hack, ngoài tức giận ra anh còn cảm thấy mình bị thách thức. Bởi vì anh cũng là thiên tài máy tính, hơn nữa còn là cao thủ hiếm thấy. Thế mà có người lại dám hack Nick của anh, đương nhiên sẽ khơi gợi tinh thần chiến đấu của anh. Hai cha con đánh nhau trên mạng hai ngày, Ninh Ninh hoàn toàn chiến thắng. Hai người cũng bắt đầu giao lưu rất tình cảm. Mỗi đêm khuya thanh vắng, thỉnh thoảng Diệp Tam Thiếu cũng sẽ tán gẫu với Ninh Ninh vài câu. Trời đất bao la mẹ là lớn nhất. Hi, muộn vậy mà chưa ngủ sao? Cậu ba nhà họ Diệp. Phiền, trời đất bao la mẹ là lớn nhất. Cậu ba nhà họ Diệp. Đêm nay hôn một người phụ nữ. Phiền, trời đất bao la mẹ là lớn nhất. Lẽ nào hôn mà không ăn thịt được nên phiền. Cách chương.